Diễm Lạc Hôn Hòa, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Chu Tiềm được phong làm thái tử đến tai ta đã là chuyện của 2 tháng sau đó. Ta mới hiểu vì sao một người hành sự thô bạo như Chu Lâm có thể nhiều lần đặt Chu Diễm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hắn chỉ là con đê, a, o mà Chu Tiềm dùng để mượn đao g, y, ế, c người. Những kế hoạch hãm hại Chu Diễm có lẽ là do Chu Tiềm cố tình bày mưu. Sau khi thành công, chỉ cần đưa những kẻ cai cắm bên cạnh Chu Lâm ra tố giác, Chu Tiềm liền có thể ngồi hưởng lợi. Một mũi tên trúng 2 đích, thật sự là kế sách tuyệt diệu. Có lẽ Chu Diễm đã sớm nhận ra mưu đồ của Chu Tiềm. Giờ giả C, H, E, T có lẽ là để dưỡng sức. Nhưng, Chu Tiềm cẩn trọng như vậy, thấy đống xác cháy rụi đó thật sự tin rằng Chu Diễm đã C, H, E, T sao? Buôn bán ế ẩm thế này, không phải là muốn làm sập tiệm sao? Giọng nói quen thuộc gọi ta trở về thực tại, ta nhìn sang thì thấy ánh mắt mỉm cười của Chu Diễm. Sao ngài lại đến đây? Ánh mắt ta bất giác di chuyển ra sau hắn. Vết thương có tốt hơn chút nào không? Vài chữ ngắn ngủi lại nói ra vô cùng khó khăn. Suýt nữa cắn cả lưỡi. Khỏi hẳn rồi. Nếu ngươi không tin thì có thể kiểm tra tận mắt. Chu Diễm tiến sát lại. Nụ cười trên mặt càng đậm. Ngài cứ lớn lối thế này, đừng để bị theo dõi. Ta quay đi. Nhìn quanh một vòng cẩn thận xem có ai khả nghi không. Chu Diễm không phản đối. Giọng nói hạ thấp. Gần đây có tiếp nhận bệnh nhân nào có triệu chứng tương tự không? Ta lắc đầu, tại sao lại hỏi ta chuyện này? Chu Diễm như thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói. Gần đây các làng mạc xung quanh đang bùng phát dịch bệnh. Những người bị nhiễm sẽ sốt và tiêu chảy. Người yếu sẽ không qua khỏi trong vài ngày. Thậm chí có người còn C, H, E, T cả gia tộc. Nếu gần đây có người đến khám bệnh với triệu chứng tương tự, phải đặc biệt cẩn thận. Ta không ngờ Chu Diễm đến đây là để nhắc ta cảnh giác với dịch bệnh. Trái tim mềm yếu nhất trong lòng ta bị hắn nhẹ nhàng chạm vào. Ta kiềm chế cảm xúc muốn bùng nổ trong lòng. Tại sao đột nhiên dịch bệnh hoành hành? Khi chúng ta mới đến Hà Đông sao không nghe thấy tin tức nào? Có người cố tình gây ra. Tất nhiên sẽ không để lộ tin tức. Mắt Chu Diễm tối lại. Chúng ta phát hiện một số T, H, I, T, H, E phân hủy ở khu vực thượng nguồn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện họ đã C, H, E, T một thời gian rồi. Tất cả đều C, H, E, T vì bệnh dịch. Căn bệnh này bùng phát ở Trinh Thành cách đây 2 tháng. Có vẻ như những lo lắng trước đây của ta là thừa thãi. Rõ ràng Chu Tiềm đã đoán được Chu Diễm có khả năng giả chết. Vì vậy không ngại lan truyền dịch bệnh, để toàn bộ Hà Đông cùng Chu Diễm chôn cất. Vậy các ngài nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Một khi dịch bệnh bùng phát, quan huyện sẽ báo cáo lên triều đình. Chu Tiềm chắc chắn sẽ nhân cơ hội này phong tỏa Hà Đông. Khi đó Chu Diễm và những người khác dù có cánh cũng khó bay. Đã quá muộn rồi, hiện tại rời khỏi Hà Đông đâu đâu cũng có quan binh kiểm tra. Trên núi nhiều người đã mắc bệnh, chưa nói đến việc an trí không thuận tiện. Tình thế như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Chu Diễm lắc đầu, nụ cười tắt lịm, bây giờ chỉ có một cách, chế tạo ra phương thuốc chữa bệnh. Ta và Chu Diễm đồng thanh nói. Ánh mắt giao nhau, ta thấy nụ cười của mình trong đôi mắt đen tuyền của hắn. Ta sẽ cố gắng hết sức, cùng với Quách Dự và họ. Ta cũng không biết tại sao lại có dũng khí nói ra những lời này. Nhưng ta vô cùng kiên định, lúc này ta mới hiểu ra, những ngày qua ta nhớ không phải là những ngày giằng co đấu trí. Dùng hết mọi cách để bảo vệ mạng sống, mà là ta muốn đứng bên cạnh hắn. Cùng hắn đối mặt, Chu Diễm nói không sai, ta và hắn thật sự rất giống nhau. sống những ngày trong địa ngục đầy nguy hiểm không thấy hồi kết. Hắn đẩy ta lên, một mình tiếp tục dấn thân. Ta làm sao có thể bỏ mặc hắn? Chế tạo ra phương thuốc, giải cứu người dân Hà Đông khỏi dịch bệnh. Lòng người hướng về, Chu Diễm mới có thể phục sinh, mượn lòng dân mới có thể ép Chu Tiềm thoái vị. Doanh Lạc, nàng không cần phải làm những việc này, nàng chỉ cần sống tốt. Chu Diễm nhíu mày, lần đầu tiên bộc lộ sự phản đối rõ ràng như vậy trước mặt ta. Ta sẽ sống tốt, ngài cũng phải vậy. Nụ cười làm phẳng những nếp nhăn trên trán Chu Diễm. Ta khó khăn lắm mới phát thiện tâm một lần, mà nàng lại không cảm kích sao? Ta nghĩ ta sẽ càng trân trọng sự thiện tâm khác của Điện Hạ. Vừa nói xong, ta lập tức quay người trở về tiệm thuốc, mặt nóng bừng, không thể để Chu Diễm nhìn thấy như vậy. Không thì, sau này chắc chắn sẽ không thiếu những lời trêu chọc ta. Tiếng cười nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, sau đó là tiếng bước chân dần yếu đi. Cách chương.